Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin nhẹ nhàng vỗ vào hồ lô, một dòng nước dài 6 thước màu xanh biếc phun ra phía trước. Xoay một vòng linh hoạt trên không trung, quấn quanh người Sarin, Sarin cảm giác dòng nước này còn linh động hơn trước kia nhiều lắm. Tốc độ cũng nhanh hơn mấy lần, lão sư chỉ đơn giản giúp mình luyện chế lại một chút. Năng lực của chiếc hồ lô này đã lập tức được nâng cao lên không biết bao nhiêu lần. Luyện kim thuật của bản thân quả thật là rất không xong. Lão sư nói rằng có chút đáng tiếc thì cũng là có đạo lý. May mà năng lực của ma văn này có thể để cho tự mình luyện chế dòng nước. Khiến nó tiến hóa từng bước, cuối cùng sẽ đạt tới hình thái hoàn mỹ. Loại này đối với một người tu luyện thủy nguyên tố là chính như Sarin thì vẫn còn không hiểu rõ nguyên lý. Hắn chỉ bắt chước ma văn trên huy chương của gia tộc. Ma văn này đồng thời còn có chứa năng lực lôi điện. Nhưng bây giờ còn chưa thể hiện ra được. Cảm giác thế nào, thủy nguyên tố cô đọng hơn, có thể duy trì thời gian lâu hơn. Thứ tự các nguyên tố cũng không có chút thay đổi, cũng không có hỏa nguyên tố ở bên trong. Lão sư, mới vừa rồi ngươi làm thế nào được vậy? Thủy diễm luyện kim thuật, không được tính là thứ gì hiếm thấy cả. Ngươi đạt đến cấp 7 thì sẽ được học tập nó. Thủy diễm, ngươi hẳn cũng biết, hỏa nguyên tố là một loại nguyên tố dễ nổ tung nhất. Bởi vậy nó có thể phá hư thứ tự nguyên tố trong vật chất. Nhưng trên thực tế thì bất cứ một loại nguyên tố gì cũng đều có thể có tính chất như vậy. Địa nguyên tố có thể sinh ra trọng lực, mà trọng lực cường đại nhất có thể khiến cho vật chất có rút lại đến mức cực hạn. Bài trừ tất cả tạp chất, cuối cùng sẽ phá hư kết cấu cơ bản của nguyên tố. Phong nguyên tố có thể phân giải thành nguyên tố phong bạo nhỏ nhất. Khi đạt tới cấp 10, thì gần như không có ma pháp thuẫn nào có thể ngăn cản được. Nó sẽ trực tiếp xuyên qua tất cả vật chất do nguyên tố hình thành. Tạo thành hủy hoại không thể hồi phục được. Còn về phía thủy nguyên tố thì ngươi có biết nó có năng lực gì hay không? Nguyên tố ngưng kết, không, là tuyệt đối phân giải. Khi thủy nguyên tố tạo thành nhiệt độ thấp quá mức cực hạn, thì sẽ phân giải hoàn toàn tất cả nguyên tố, trở thành trạng thái nguyên thủy nhất, cũng chính là trạng thái ban đầu nhất khi một vị diện hình thành. Thủy diễm chính là một loại hình thức biểu hiện của loại năng lực này. Ngươi có thể dùng thủy diễm để phân giải, để luyện hóa tất cả các vật chất. Chỉ cần ngươi có thể chế tạo nhiệt độ đủ thấp, thì sẽ luyện hóa được tài liệu càng cao cấp hơn. Nếu ngươi có thể chế tạo ra thủy diễm đủ lớn, thì thậm chí còn có thể thiêu hủy cả một vị diện. Thiêu hủy cả một vị diện, Sarin có chút chết lặng, trách không được ma pháp sư không có cảm giác gì đối với thần linh. Chuyện mà thần linh có thể làm được, thì trên lý luận ma pháp sư cũng có thể làm được. Trên bản chất thì việc chế tạo không gian toang bị thực tế cũng chính là khai thác một bán vị diện nhỏ. Chỉ là bán vị diện này không chứa gì cả, chỉ có một không gian hoàn toàn phong bế mà thôi. Những nguyên lý cấu tạo của vị diện này cũng có liên quan đến nhau. Nếu như hoàn toàn phá hủy một không gian toang bị, thì cũng chẳng khác nào phá hủy một bán vị diện cả. Jason ở ngay trong phòng đựng quyển trục này giảng giải cho Sarin về lý thuyết thủy diễm. Sarin cũng không nóng lòng, vẫn rất nghiêm túc lắng nghe Jason giảng dạy. Hắn biết, những gì mà lão sư nói lần này chính là những tinh hoa trong lý giải về ma pháp của lão sư. Nói tới tận hơn 4 giờ, Jason mới dừng lại, nói, Lex ở bên kia đã thu hoạch được xong rồi. Chúng ta đi thôi, Sarin nghe mà vẫn chưa hết hứng thú. Nhưng mà lý thuyết và cách sử dụng của thủy diễm thì hắn cũng đã biết được đại khái. Nếu muốn học thêm một bước nữa, thì cần phải cảm ngộ trong thực tiễn thì mới được. Hiện tại cấp bậc của hắn còn xa mới đủ. Cho dù có hỏi nữa, thì cũng không hiểu được những phần mấu chốt. Đứng trên truyền tống trận, quay đầu lại nhìn vô số các quyển trục trong nhà kho. Trong lòng Sarin vẫn cảm thấy chưa đủ. Những quyển trục này để lại trên đảo thì cũng chỉ là lãng phí. Nếu như ma pháp sư trên đảo Seager cần phải vận dụng những quyển trục này, thì chỉ sợ các ma pháp tháp trên đảo đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Loại chuyện này không có khả năng xảy ra, trừ khi Quang Huy Chi Chủ tự mình hàng lâm Maier Đại Lục thì mới được. Sarin, đối với ma pháp sư mà nói, chỉ có ma huyền mới là thứ duy nhất có thể dựa vào. Jason nhắc nhở bên tai Sarin, ánh sáng ma pháp lóe lên, Sarin bị truyền ra ngoài nhà kho này. Hiện ra phía ngoài, Lex đã thu hồi toang bị cuối cùng mà mình cần. Thấy Jason và Sarin xuất hiện, nàng hơi khom người, thi lễ đối với Jason nói. Đại sư, cảm tạ sự khẳng khái của ngài. Việc này cũng không là gì. Những gì mà ngươi muốn làm, khi ta còn trẻ tuổi thì cũng đã từng ảo tưởng qua. Nếu ngươi thành công, ta sẽ rất vui vẻ. Thanh âm của Jason vẫn vĩnh viễn ôn hòa như vậy. Hắn nhìn Lex, đột nhiên nói, ngươi chủ yếu nghiên cứu là ma pháp hỏa hệ, vậy thì thứ này cũng tặng cho ngươi. Jason nói xong, lấy ra một sợi dây chuyền hổ nhãn thạch. Hổ nhãn thạch trên sợi dây chuyền này có kết cấu 6 mặt. Ở giữa có xuyên 3 viên bảo thạch hình giọt nước, 3 khối bảo thạch hình giọt nước này toàn thân có màu đỏ như lửa. Vô cùng tinh thuần, cũng là dùng tinh hoa của hồng ngọc để tạo thành. Có thể chứa đựng một lượng hỏa nguyên tố nhất định. Viên hổ nhãn thạch trên sợi dây chuyền này có thể đề cao tốc độ phóng thích ma pháp. Có năng lực chứa đựng hỏa nguyên tố. Đối với ma pháp hỏa hệ yêu cầu tốc độ mà nói thì nó có thể đề cao uy lực lên tận mấy lần. Thấy Lex có chút chần chờ, Jason cười nói, những thứ khác thì đều là trao đổi với ngươi. Còn đây là ta tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi là bằng hữu của Sarin. Vậy thì đa tạ đại sư. Lex nhận lấy sợi dây chuyền hổ nhãn thạch, trực tiếp đeo trên cổ. Hổ nhãn thạch có thể đề cao tốc độ phóng thích của tất cả nguyên tố ma pháp. Đối với ma pháp đã có thể thuần phát thì nó còn có tác dụng làm giảm tiêu hao tinh thần lực. Thứ này không chỉ rất tinh xảo, mà những tài liệu đều là thứ khó kiểm và tính thực dụng rất cao. Các ngươi tốt nhất là nhanh rời đi thôi. Ta đã nói qua với Lancelot, có thể cho ngươi mượn 3 chiếc chiến hạm, trên chiến hạm còn có thủy thủ và ma pháp sư tương ứng đi theo. Ma pháp sư sẽ tạm thời đi theo Sarin, cho tới khi ngươi không cần những người này thì mới thôi. Đáng tiếc trước khi đóng cửa đảo, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi mượn các ma pháp sư cấp 5. Ma pháp sư cấp 6 trở lên thì đều phải ở lại trên đảo. Như vậy là đã đủ rồi. Lex một lần nữa cảm ơn. Nàng cũng biết, trên toàn bộ Maier Đại Lục này thì ít nhất có 1/3 ma đạo sĩ tập trung ở luyện kim thành. Jason cho nàng và Sarin mượn các ma pháp sư cấp 5. Thì cũng đã có thể hình thành một cỗ lực lượng cường đại. Huống chi còn có 3 chiếc chiến hạm. Những chiến hạm này muốn đi về phương Bắc, cho dù thành liên thì cũng phải có kỵ vài phần. Về phần luyện kim thành thì cũng đừng đi về nữa. Các ngươi trực tiếp đi phương Bắc, trước hết nên xây dựng bến cảng. Thời gian 3 năm cũng không lâu lắm. Ta chỉ cho các ngươi tài liệu xây ma pháp tháp. Tài liệu còn lại thì e rằng Lex cũng đã thu thập đủ. Trong nhà kho này nhiều nhất chỉ có được khoảng 1/5 thôi. Các ngươi còn cần phải đi mua xung quanh. Nếu thiếu kim tệ thì có nói với ta. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi một chút. Có lẽ là khoảng mấy ngàn vạn kim tệ tương đương với thu nhập nửa năm từ thuế của Tê Ẩn Nhân. Dưới tình hình chung, xây dựng một tòa thành thị thì cũng chỉ là tiêu phí mấy trăm vạn kim tệ là cùng. Nhưng mà Sarin cũng không gì ngạc nhiên cả, mà pháp sư trên đảo Seager đã tích góp cả 1000 năm. Những số tiền này cũng không tính là gì. Sarin, ngươi phải chú ý an toàn. Hiện tại trên biển còn có đội tàu của Vân Lưu có ý đồ công kích các đảo của luyện kim thành. Sau khi thuyền của các ngươi rời đi, cần phải dùng tốc độ cao nhất mà đi. Chỉ cần không bị vây khốn, Vân Lưu hạm đội sẽ không đuổi kịp các ngươi. Đừng tiết kiệm ma hạch làm gì cả. Jason lặp lại dặn dò những điều mà Sarin cần phải chú ý trên biển. Sarin lưu luyến không rời. Lex cũng cảm thấy xúc động theo. Trở lại ma pháp tháp, Jason gọi tới 3 tên ma pháp sư cấp 5, 3 tên ma pháp sư cấp 4, còn có 18 tên ma pháp sư cấp 3. Những ma pháp sư này được an bài làm thủ hạ của Sarin, dùng để điều khiển 3 chiếc chiến hạm. Đến lúc này, Sarin cũng không thể không rời đi. Đảo Seager sắp phải đóng cửa. Nếu như hắn không đi, thì phải đợi trên đảo ít nhất 3 năm nữa mới ra được. Chuyện xây dựng thành thì hắn cũng không sốt ruột như Lex. Nhưng việc an bài chiến sĩ trong thôn toang của Tieta lại là chuyện cấp bách nhất của hắn. Trong 3 năm thì chiến tranh khẳng định sẽ lan toàn đến khu vực Caucasus. Hắn cũng không muốn chỉ vì Tieta đi theo mình, mà kết quả là ngay cả gia đình cũng bị người của giáo đình phá hủy. Hiện tại chính mình còn không thể chính diện đối kháng với giáo đình. Trước hết cần phải an bài người trong thôn của Tieta an toàn đà. Sau đó sẽ cho thêm người đi tới phía Bắc, khí hậu phương Bắc có chút tương tự với vùng Caucasus, đều có thời kỳ băng tuyết kéo dài. Đối với người Caucasus mà nói, thì trạng thái sinh tồn tại phương Bắc cũng không có gì khác quê hương cả. Công việc kết giao cũng cực kỳ thuận lợi, hiển nhiên ở trên đảo thì Jason có quyền uy nhất định. 6 tên đại ma pháp sư đi theo Sarin cũng không biểu hiện ra sự bất mãn gì. Sarin cảm giác như đang trong một giấc mộng, khi sắp phải chia tay. Hắn vụng trộm lấy ra một khối băng châu thạch hoàn mỹ và một khối lục thạch kim đặt tại tầng 7 ma pháp tháp. Đây là bảo thạch quý giá nhất mà hắn có được. Băng châu thạch rất thưa thớt, không có nguyên tố thuộc tính, có thể dùng để làm ma pháp toang bị. Lục thạch kim thì còn ngạc nhiên hơn, bản thân nó có thể ẩn chứa thần tính. Hơn nữa không quan tâm tới thân phận của người đạt được thần tính này. Trong pháp điển của giáo đình, lục thạch kim là vật phẩm cấm kỵ, tuy nhiên không có ma pháp sư nào để ý tới điều này. Hiện giờ trên đại lục thì lục thạch kim đã bị khai thác hầu như không còn. Có thể có được một khối lục thạch kim như vậy, chính là giấc mộng của tất cả ma đạo sĩ. Tất cả những điều này đều được Jason nhìn thấy hết. Hắn cũng không từ chối ý tốt của Sarin, lúc trước thu lấy Sarin là một lần mềm lòng hiếm thấy của hắn. Sau đó hắn lại bị sự chấp nhất của Sarin đả động. Thì hắn mới bắt đầu quan tâm tới người học sinh này. Đồng thời còn thật sự truyền thụ vô số tri thức, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Sarin lại có vận khí không tồi. Thành công dùng ma huyền dược phẩm. Lại còn được một ma pháp sư đến gần cấp 10 thay đổi thể chất. Trừ đi tai họa ngầm của ma huyền dược phẩm mang lại. Thành tựu của Sarin đã vượt qua mong muốn của hắn. Đây còn là học sinh duy nhất của hắn. Lúc này Jason mới đưa tri thức tinh hoa nhất của mình truyền thụ cho Sarin. Sarin muốn hồi báo, điều này Jason vô cùng hiểu rõ. Cũng giống như sau khi lão sư của hắn chết đi. Hắn mới hối hận rằng có rất nhiều điều chưa kịp nói. Rất nhiều chuyện chưa kịp làm, ma pháp sư cũng không phải tất cả đều là cô độc. Những người thân cận nhất của bọn họ thường thường không phải là cha mẹ, mà là lão sư và đồng môn. Jason tiễn đám người Sarin tới bến cảng, gió biển thổi phất phơ. Sarin đột nhiên nhớ tới về chuyện về thần phong quốc. Liền nói với Jason, lão sư, trước khi ta đến đảo Seager, ta từng biết được một tin tức, thần phong quốc tại hải ngoại luôn luôn âm thầm phái ra đội tàu. Ngụy toang thành thương nhân trên Myer đại lục để tiến hành mậu dịch. Ngài có biết chuyện về thần phong quốc hay không? Thần phong quốc ư, việc thì tình phải hỏi kia, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm làm gì, ta sẽ xử lý. Lex, nếu thần phong quốc bên kia có đường hàng hải bí mật nào xuyên qua bạo phong chi hải, thì cũng không phải là chuyện ngươi có thể nắm trong tay được. Chờ ngươi thành lập được hạm đội đủ cường đại thì sẽ nói sau. Được rồi, lão sư, ngài còn có chuyện gì muốn ta đi làm nữa không? Sarin không kìm nổi lại lộ ra một tia thần thái thiếu niên. Kéo tay áo của Jason, chỉ là hắn không muốn buông tay. Dường như hắn sợ rằng lần buông tay này thì sẽ không được gặp Jason nữa. Những gì ta muốn ngươi làm, thì đã nói với ngươi rồi. Jason muốn đi, nhưng lại dặn dò một câu. Trước khi ngươi trở thành ma đạo sĩ, cần hết sức không đi trêu chọc vào giáo đình. Sarin gật đầu, hắn hiểu được ý của lão sư. Sau khi trở thành ma đạo sĩ cấp 7, ma pháp sư có thể tự do bay lượn. Ma pháp sư cấp 6 cũng có thể bay được, nhưng mà tốc độ và độ cao phi hành đều rất có hạn. Nếu trở thành ma đạo sĩ cấp 7, chỉ cần không sa vào bẫy dập của địch nhân thì cho dù không đánh lại, vẫn có thể chạy được. Hiện tại Sarin cũng có thể bay được, nhưng mà độ cao cùng và độ phi hành đều còn không bằng Lex. Vậy thì càng miễn bàn tới việc so với ma đạo sĩ. Jason lo lắng Sarin tự cao rằng mình có thể phi hành, muốn đi gây phiền toái cho giáo đình. Chiến hạm của đảo Seager dài trăm thước, phải có ma pháp sư thì mới có thể khởi động được. Jason phân phối cho Sarin trên mỗi chiếc thuyền một pháp sư cấp 5, một pháp sư cấp 4 và 6 pháp sư cấp 3. Cả ngày đêm đều chạy cũng không thành vấn đề. Chiến hạm này nếu như để cho quý tộc của Tần Nhân Đế quốc đi chế tạo, kim tệ cần hao phí khẳng định sẽ vượt qua trăm vạn. 7 con chiến mã chỉ có giá mười mấy kim tệ mà thôi. Giá trị chế tạo của một chiến hạm này có thể mua được 10 vạn con chiến mã. Có thể nói hạm đội là quân đội tiêu nhiều tiền nhất. Hơn nữa cũng giống như kỵ binh, chiến mã của kỵ binh phải tiêu hao cỏ khô, còn chiến hạm có ma pháp động lực cũng cần tiêu hao ma hạch. Bình thường chi phí bảo vệ và bảo dưỡng cũng không thấp hơn kỵ binh chút nào cả. Đây còn không phải là chiến hạm đắt đỏ nhất, chiến hạm chủ lực của Vân Lưu còn dài hơn 200 thước. Giá trị chế tạo vượt quá ngàn vạn kim tệ, cũng chỉ có một đế quốc khổng lồ thì mới có thể nuôi được một hạm đội khổng lồ như vậy. Quý tộc thì bình thường thì chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Sarin lập tức đi lên ba chiếc chiến hạm, rất có cảm giác nhà giàu mới nổi, guồng máy bí mật của chiến hạm được thúc giục quay. Chậm rãi đi ra từ cảng của đảo Seager, lúc này thuyền hải tặc đã chậm rãi từ trong dải đá ngầm đôi đi ra. Sarin để Lex mang theo Neri đi tới trong chiếc bàn quy thuyền luyện kim này. Lex đi lên thuyền hải tặc, mới biết được thuyền luyện kim đã bị bọn hải tặc cho chìm xuống đáy biển. Cũng may mà Sarin suy tính chu đáo, nước biển gần hòn đảo này rất nóng. Lex trở lại chiến hạm, mang theo 6 ma pháp sư cấp 3, lẻn vào đáy biển, trực tiếp đẩy bàn quy thuyền luyện kim lên, đuổi kịp đội tàu của Sarin. Vào thời điểm chiến đấu thì ma pháp chiến hạm có thể đạt tốc độ cao tới 80 dặm. Bình thường thì tốc độ tuần tra cũng đã ngoài 50 dặm rồi. Thuyền hải tặc theo sau có chút có sức, bàn quy thuyền luyện kim ở dưới nước cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tốc độ này. Đám ma pháp sư đi lên bàn quy thuyền luyện kim thì vô cùng hưng phấn. Đảo Seager cũng đã từng thử chế tạo chiến hạm dưới nước, nhưng mà luôn gặp phải đủ loại vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ như tốc độ, còn có áp lực mà chiến hạm phải chịu đựng dưới nước. Phiền toái nhất chính là vấn đề tuổi thọ. Nếu muốn cho chiến hạm dưới nước và con thuyền trên mặt nước giống nhau có thể sử dụng vài năm, thậm chí trên trăm năm, thì giá trị chế tạo sẽ trở nên cao một cách thái quá. Giá trị chế tạo cao thì đảo Seager cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà việc bảo vệ mới là chuyện phiền toái nhất. Ma pháp sư trên đảo Seager đã từng tính toán qua, chế tạo một cái chiến hạm dưới nước dài 30 thước, tiêu phí còn lớn hơn so với chế tạo một chiến hạm chủ lực. Phí dụng bảo vệ lại còn gấp 10 lần so với chủ lực chiến hạm. Cho nên đảo Seager cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái thuyền dưới nước dài hơn 10 thước. Phần lớn thời điểm đều để trong bến cảng, con thuyền như vậy mà gặp phải ma thú trong biển thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có thể dùng để tuần tra xung quanh hòn đảo, không thể để cho nó tiến sâu dưới đáy biển được. Thân tàu của bàn quy thuyền luyện kim trực tiếp dùng bàn quy sát trưởng thành chế tạo ra. Cường độ vượt qua đại đa số kim loại. Sức nặng còn không bằng một nửa kim loại. Bên ngoài thân tàu được khảm rất nhiều thủy tinh. Phía sau thủy tinh là ma pháp trận. Ở trong bàn quy thuyền luyện kim thì có thể nhìn thấy ma pháp hình ảnh bên ngoài. 4 nhóm guồng máy ma pháp chỉ dùng để đẩy một khoang luyện kim này. Cho dù có bị hỏng 2 cái thì vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. mà pháp trận làm trung tâm khống chế trong khoang thuyền có thể khiến cho sức nặng của bàn quy thuyền luyện kim thay đổi. Nếu muốn di động lên trên mặt biển, thì cần tiêu hao đại lượng ma hạch, nhưng mà tiêu hao khi di chuyển trong lòng biển thì ngược lại cũng rất ít. Sarin ở lại trên kỳ hạm, bởi vì đi rất vội vàng, hắn vẫn còn chưa kiểm kê nhân viên trên chiến hạm. Sau khi kiểm kê đầy đủ, hắn mới biết được trước đây bản thân mình nghĩ quá đơn giản. Những hải tặc kia đích xác là không có sức chiến đấu gì. Những toang bị trên ba chiếc chiến hạm dài chạm thước này mới là thứ hắn cần phải có. Thao tác điều khiển ma pháp chiến hạm còn dễ dàng hơn một ít so với thuyền buồm. Thủy thủ cũng có hơn 90 người, chia làm 3 tổ, ngày đêm thay phiên nhau. Luyện kim máy móc chân chính đẩy chiến hạm đi tới là dựa vào ma hạch khu động khí. Không có ma pháp sư, chiến hạm sẽ trở thành là hòn đảo trôi nổi trên biển. Căn bản không thể di chuyển được. Số chiến sĩ trên chiến hạm có hơn 200 người. Sarin nhìn qua danh sách, tiêu chuẩn toang bị là 500 người. Sigur đảo không thể cung cấp nhiều kiếm sĩ như vậy. Hơn 200 người trên một chiếc thuyền thì cũng có thể miễn cưỡng duy trì sức chiến đấu được. Ngoài ra, trên mỗi chiếc thuyền còn có hơn 10 luyện kim học đồ. Những học đồ này phối hợp với kiếm sĩ, mới có thể thao túng ma pháp thạch pháo, ma pháp luyện kim nổ, còn có một vài ma pháp trận bình thường khác. Chiến hạm có kết cấu 4 tầng, quân số đầy đủ phải lên đến trên 800 người. Nhưng hiện tại chỉ có hơn 300 người, có vẻ rất vắng, vũ khí trên chiến hạm cũng khác rất lớn so với trên lục địa. Trường thương dài hơn 7 thước, binh khí ngắn phần lớn là đầy đủ, dễ dàng cho việc bảo dưỡng. Không có cung gô, toàn bộ đều là kim trúc nỗ toang bị thêm bánh răng. Những này kim trúc nỗ đều được dùng tài liệu cao cấp tạo thành. Không dễ dàng bị không khí ẩm ướt trên biển ăn mòn. Bảo dưỡng cũng khá là dễ dàng. Trên thuyền còn có khôi lỗi đơn giản, để cho ma pháp học đồ điều khiển, trợ giúp thủy thủ rửa sạch bong tàu và các loại công tác khác. Trên mỗi chiếc chiến hạm còn xứng có một số cano đi kèm. Khoang đáy có hầm chứa đá, có thể chứa đựng đại lượng nước ngọt và đồ ăn. Thủy thủ cũng không ở tại khoang đáy, mà là giống như tất cả chiến sĩ. Ở tại tầng 1, cuộc sống hàng ngày bắt đầu thì khoang đáy đã bị đại lượng luyện kim máy móc chiếm cứ. Ngoài các khôi lỗi ra, rất ít nhìn thấy người. Sarin đưa bản vẽ chiến hạm tới, cẩn thận nghiên cứu một lần. Trong lòng biết dựa vào những hải tặc kia thì rất khó điều khiển được một ma pháp chiến hạm. Tuy nhiên đại đa số thuyền trên biển cũng không giống như chiến hạm của luyện kim thành. Dựa vào ma pháp động lực rất đắt đỏ thì những hải tặc này về sau cũng có chỗ dùng được. Nghiên cứu xong kết cấu chiến hạm, Sarin bắt đầu phân biệt nhân viên trên chiến hạm. Trên danh sách có ma pháp hình ảnh, tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của mỗi một thuyền viên đều được đánh dấu trên mặt. Xem ra ma pháp sư trên đảo Sigur có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý chiến sĩ. Không có chút nào giống với ma pháp sư không thông thế sự cả. 5 chiếc thuyền một đường đi lên phía bắc, mỗi một ngày nhóm ma pháp sư đều thông qua ma pháp trận truyền lại ma pháp hình ảnh. Xin chỉ thị của Sarin. Sarin chỉ có một chỉ thị, đó là không ngừng lại. Một đường đi về hướng bắc, mặc dù hải dương rộng lớn, nhưng Sarin vẫn lo lắng gặp phải thuyền của Vân Lưu. Nếu xét từ tính năng thì 3 chiếc chiến hạm mà hắn hiện tại có này khẳng định vượt qua những chiến hạm màu đồng thau từng tập kích Sigur đảo kia. Thậm chí dùng ít địch nhiều cũng không là vấn đề. Sarin sợ chính là chiếc cự chiến hạm mà hắn nhìn thấy kia. Trên chiếc chiến hạm kia có toang bị rất nhiều ma pháp thạch pháo. Tầm bắn cũng khẳng định hơn xa mấy chiếc thuyền này. Nếu không cẩn thận gặp phải, kết quả duy nhất là bị người ta đánh chìm. Ma pháp la bàn thì ngoài việc có thể xác định phương hướng, còn có thể toa xét địch tình trong khoảng 40 dặm. Trong vòng 40 dặm mà phát hiện ra, cự chiến hạm của Vân Lưu khẳng định sẽ phái ra phi hành khôi lỗi. Đến trì hoãn tốc độ chạy trốn của đội tàu Sarin, đến lúc đó cho dù chia nhau ra chạy trốn, thì thì ít nhất cũng sẽ bị cự hạm của Vân Lưu đánh chỉ một chiếc thuyền. Cho nên Sarin không dám có chút dừng lại nào, cũng không đi tới gần bờ biển Tần Nhân, chỉ dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Mỗi ngày ngoài việc tu luyện, thì Sarin sẽ ở trong khoang thuyền của mình mở ra bản vẽ kết cấu thành thị mà Jason giao cho hắn. Cẩn thận nghiên cứu được vài ngày, Sarin mới được coi như là nhìn ra một chút ảo diệu. Cho dù là thành San Rock hay luyện kim thành, hay là bản thiết kế tòa thành này của Jason, cũng đều thuộc về một trình độ, có rất nhiều ma pháp trận cực lớn bên trong. Thành thị mà Jason thiết kế nhỏ hơn không ít so với thành San Rock và luyện kim thành. Nhưng mà nguyên lý lại giống nhau. Thành thị mà Jason thiết kế xuất sắc ở chỗ nó dựa vào 36 tòa ma pháp tháp để hình thành một mạng lưới ma pháp thật lớn. Không chỉ đề cao lực lượng của 36 tòa ma pháp tháp này, mà trong khu vực khống chế của các ma pháp tháp này, mỗi một ma pháp sư đều tương đương với việc đứng trong chính ma pháp tháp của hắn. Jason dùng ma pháp tháp bện thành một tấm lưới ma pháp, bao phủ toàn bộ thành thị. Trong thành thị này, tiêu hao khi sử dụng tất cả ma pháp toang bị đều bị giảm xuống tới mức thấp nhất. Uy lực lại được đề cao lên mấy lần. Chỗ thiếu hụt duy nhất của tòa thành thị này chính là, nếu muốn đạt tới hiệu quả như thiết kế, thì trong thành thị vĩnh viễn không thể có lực lượng ít hơn 36 ma đạo sĩ. Đảo Seager cũng chỉ vẻn vẹn có 33 ma đạo sĩ. San Rock Thành có lẽ có thể đưa ra 36 người. Tuy nhiên những ma đạo sĩ kia cũng sẽ không thuộc cùng một thế lực. Nếu muốn kiến tạo thành thị thật lớn giống như thành San Rock, đồng thời còn đạt tới loại hiệu quả này, thì số lượng ma đạo sĩ cần đến ít nhất cũng phải hơn trăm người. Chỉ vào thời kỳ Tần Nhân dựng nước thì mới có thể xuất hiện nhiều ma đạo sĩ như vậy nghe theo mệnh lệnh của một người. Loại tình huống này đã không còn xuất hiện nữa. Hiện giờ trên Myer Đại Lục, cho dù là nội bộ giáo đình thì cũng đều có phân tranh nghiêm trọng. Do đó không có khả năng xây dựng được một tòa thành thị lý tưởng như vậy. Thành thị này rõ ràng được thiết kế cho đảo Seager. Sarin cuối cùng cũng hiểu được. Cũng chỉ có ma pháp sư trên đảo Seager thì mới đoàn kết như thế. Còn có hy vọng gom đủ 36 tên ma đạo sĩ. Lão sư thật sự là tính kế tốt a, cho dù Lex kiến xây dựng được tòa thành thị này. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu của thành thị, thì cần phải dựa vào lực lượng của đảo Seager thì mới được. Tuy nhiên Lex cũng không tính là chịu thiệt, bản vẽ này cũng không phải là duy nhất, xây dựng được một tòa, Lex có thể xây được tòa thứ hai. Hơn nữa đã có kinh nghiệm, khi Lex xây dựng tòa thứ hai thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian. So sánh với phí dụng xây dựng thành San Rock thì ngược lại còn thấp hơn không ít. Ít nhất thì loại thành thị này tới cả Sarin cũng dám thử xây dựng. Mà thành San Rock là không thể phục chế được, nhớ tới tường thành thành màu đen nguy nga như núi tại thành San Rock kia. Còn có chiếc chuông ma pháp có thể vang vọng khắp thành thị rộng lớn kia. Sarin biết rõ lực lượng của chính mình quá mức nhỏ bé. Lão sư để cho mình tránh đi người của giáo đình thì quả thực rất có đạo lý. Từ đảo Seager đến phương bắc của Phoenix ngắn nhất cũng vượt qua vạn dặm. Đội tàu Sarin còn phải đi đường vòng, phải mất hơn 1.400.000 dặm đường biển mới có thể tới được. Mỗi ngày đội tàu dùng tốc độ 50 dặm để đi tới. Đi được cực nhanh, nhưng như thế thì cũng phải đi hơn nửa tháng. Sarin mới nhìn thấy mặt đất của Myer Đại Lục. Nói chính xác, đây còn chưa phải là đất, mà chỉ là một hòn đảo gần lục địa mà thôi. Những hòn đảo do các khối nham thạch cao ngất tạo thành. Chỉ trong các khe hở của nham thạch thì mới có thực vật sinh trưởng. Hiện giờ đã sắp bắt đầu vào mùa đông. Gió biển lạnh thấu xương, ngoài nham thạch màu đen và màu xanh đập vào mắt, thì chỉ có các cỏ cây khô vàng mà thôi. Tìm một địa phương thích hợp để cập bờ trước đã đi. Sarin hạ mệnh lệnh cho 3 chiếc chiến hạm, nơi này không có hải cảng thiên nhiên. Nếu muốn xây dựng thành thị ven biển thì còn cần hắn và Lex lựa chọn địa chỉ. Tâm tình của Sarin rất tốt, sau khi hắn rời khỏi thành Ceylon. Thời gian nửa tháng này là thuận lợi nhất, không gặp phải đội thuyền của Vân Lưu, không bị ma thú cường đại tập kích, càng không gặp phải gió lốc. Có lẽ đây thể hiện một khởi đầu suôn sẻ. Cách chương.